Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình. Ngược. Theo yêu cầu của nhiều bạn, bọn mình đã mở nhóm kín cùng đóng góp kinh phí để mua bộ truyện này. Hiện tại, bọn mình đã có hơn 600 chương và vẫn cần thêm sự đóng góp từ các bạn. Cùng đóng góp và vào nhóm để đọc nhanh hơn nhé. Link vào nhóm. Chương 331. Ngay giây phút này, khóe môi Hạ Tử Hy nhếch lên nụ cười lạnh, giống như nữ thần hiện thân. Nhìn cô nói, Lăng tiểu thư, cô chỉ có chút tố chất này thôi sao? Mở miệng ra đã mắng người khác là tiện nhân. Hai chữ tiện nhân này, cô nhận lấy không chút uổng phí. Hạ Tử Hy, cô quyến rũ Cảnh Thiên. Cô vậy mà thích trở thành người thứ ba trong chuyện tình cảm của người khác vậy sao? Lăng Tiêu Vân hung hăng nhìn Hạ Tử Hy nghiến răng nói từng chữ. Quyến rũ, nghe đến hai chữ này. Việt writer, Hạ Tử Hy cười nhạt. Con mắt nào của cô thấy tôi quyến rũ anh ta? Chấm, người thứ ba, danh phận này không tính trên người tôi được. Tính toán như thế nào thì tôi cũng chỉ là vợ trước mà thôi. Chi phí trợ cấp tôi cũng đã không cần. Cô còn muốn như thế nào? Hạ Tử Hy nhìn cô ta nhấn mạnh từng chữ. Cô, Lăng Tiêu Vân, cô là đại tiểu thư Lăng gia. Người khác bao dung cho tính cách hống hách của cô, không có nghĩa là tôi cũng bao dung. Tôi cảnh cáo cô, nếu như sau này cô còn động tay động chân trước mặt tôi, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền hất mạnh cánh tay của Lăng Tiêu Vân. Không nghĩ rằng vốn dĩ một bụng tức giận, nhưng ngược lại lại bị Hạ Tử Hy dùng hai ba câu nói giải quyết gọn gẽ. Giống như cô ta mới là người bị hại vậy. Hạ Tử Hy, cô đừng cho rằng cô nói như vậy có thể phủi sạch mọi liên quan. Nếu như bản thân không có chút ý đồ gì với Mục Cảnh Thiên, vậy tại sao lại còn cùng anh ấy ăn cơm, còn cố ý lấy lòng người nhà họ Mục? Hạ Tử Hy, xem ra tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Lăng Tiêu Vân tức giận hét lớn. Nghe câu nói này của cô ta, Hạ Tử Hy xoay người nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh thường. Lăng tiểu thư, cô nói như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng người bạn gái hiện tại là cô đây, không cách nào khiến Mục gia hài lòng. Ồ, đúng rồi, với thân phận là người từng trải, tôi nhắc nhở cô một chút. Mục lão thái thái không phải không vừa mắt tất cả mọi người, nhưng chỉ dựa vào tố chất hiện nay của cô, e rằng cả đời này cũng không bước chân vào được Mục gia đâu. Dứt lời, Hạ Tử Hy cũng lười để ý đến cô ta. Cửa thang máy vừa mở, cô liền trực tiếp bước vào. Lăng Tiêu Vân cả người sửng sốt đứng bất động, không nghĩ rằng Hạ Tử Hy miệng lưỡi lại lợi hại đến như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận, những lời cô ta nói đều đâm trúng nỗi đau của cô. Cô từ trước đến giờ cùng Mục Cảnh Thiên dây dưa không có kết quả cũng chính vì Mục lão thái thái. Bà ấy là một người khó hầu hạ. Cô cũng đã từng gặp qua một lần, nhưng bất kể có làm gì đều không thể khiến cho bà ấy yêu thích. Hiện tại nghe Hạ Tử Hy nói như vậy, hiện giờ cô chỉ cảm thấy không nói nên được sự xa cách trong lòng. Nếu như nói cô cùng Mục Cảnh Thiên từ trước đến giờ vẫn luôn mắc kẹt tại tình huống như hiện tại, thì chỉ có thể nói rằng Mục lão thái thái chính là vật cản trở ở giữa hai người bọn họ. Giống như cô không có cách nào có thể vượt qua được. Nếu như nói tại sao cô lại cam hận Hạ Tử Hy, không chỉ như vậy mà còn cũng vì những chuyện cô tốn hết tâm tư muốn lại. Nhưng đối với Hạ Tử Hy, chỉ dễ như cái nhấc tay. Đây cũng là điều cô căm ghét nhất. Đứng im tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Hạ Tử Hy tiến vào thang máy. Lăng Tiêu Vân tức giận đến mức không nói nên lời. Lúc này tại Mục gia, Mục lão thái thái thức dậy từ sớm, cầm trong tay tờ báo, tâm trạng vô cùng vui sướng. Đặc biệt sau khi xem xong bản tin tức,